Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 69, trực tiếp làm quay về Tân Thủ Kỳ. Nơi nào đó phòng thuê bên trong, hèn hạ văn sao công, đã không thể chờ đợi hướng về phía trên máy vi tính đủ loại nữ minh tinh ảnh chụp. Bắt đầu, chọn Phi Thị Tẩm, đại nghiệp tới, trung quy. Tay cầm hồng tụ thiêm hương thẻ, văn sao công nhưng so sánh cổ đời hoàng đế đều lợi hại hơn nhiều. Muốn ai tới thị tẩm, ai liền phải bé ngoan, không hổ là ta hoa 1 vạn văn hào điểm đổi đạo cụ. Đơn giản là quá sung sướng, download một đống lớn nữ minh tinh ảnh chụp, văn sao công một chương, liếm, đi qua. Toàn thân kích động đến đều run rẩy lên. Trung quy, nhiều năm như vậy, đều là phòng không gối chiếc tay làm vợ. Văn sao công trong nội tâm cũng khổ a. Chờ một chút, ta hiện tại liền sử dụng lời nói. Có phải hay không có một ít quá lãng phí a? Ở vào hết sức hưng phấn nhân loại nguyên thủy ham muốn bên dưới. Khó có được, văn sao công lại giữ vững một chút lý tính. Nó đột nhiên nghĩ đến. Cái này hồng tụ thiêm hương thẻ nói rõ, dùng giới hạn tại buổi tối, đồng thời, triệu hoán đến đối tượng, sáng ngày thứ 2 6 giờ liền sẽ được đưa về. Nói như vậy, mặc kệ lúc nào triệu hoán đến, chẳng phải là 6 giờ thời điểm liền sẽ được đưa về. Nhìn một chút hiện tại thời gian, đã là 3 giờ rưỡi sáng, văn sao công cảm thấy, quá mẹ nó không có lời. Hiện đang kêu gọi, chỉ có 2 giờ rưỡi thời gian, mà hồng tụ thiêm hương thẻ thời gian cooldown, khoảng chừng 1 tuần thời gian đây. Chờ tại nói, lần này dùng sau khi dùng qua, chỉ có 2 giờ rưỡi hưởng thụ thời gian, lần tiếp theo liền muốn đợi thêm 1 tuần. Không được, không được, hiện tại dùng quá bị thua thiệt. Có lẽ các loại 6 giờ tối dùng, dạng này. Trọn vẹn liền có thể duy trì 12 giờ. Văn sao công trong nội tâm cực kỳ lý tính nghĩ như vậy. Nhưng là thân thể, lại không đáp ứng a. Hào hứng đều đã bị kích phát lên. Sao có thể nói dừng là dừng? Nói các loại liền chờ a. Đúng vậy nha, ta mới vừa chọn hơn 2 giờ ảnh chụp. Không phải là vì chờ lấy triệu hoán tới thoải mái một cái a. Văn sao công lại mẹ nó giàu gì, rõ ràng có thể lập tức triệu hoán chính mình yêu thích nữ minh tinh tới. Hết lần này tới lần khác lại muốn các loại 10 mấy tiếng đến tối. Cái này mẹ nó ai có thể kìm nén đến được a? Nước Mỹ chứ danh nhà khoa học làm qua như vậy một cái thí nghiệm. Triệu tập một đám tiểu hài tới, mỗi ngày 12 giờ trưa thời điểm, cho hắn nhóm 1 khỏa kẹo. Đồng thời, nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn có thể kiên trì một mực không ăn khỏa này kẹo lời nói. Đợi đến ngày hôm sau 12 điểm cho kẹo thời điểm, liền sẽ gấp đôi cho hắn nhóm. Mà nếu như ăn hết kẹo, như vậy ngày hôm sau cái kia 1 khỏa kẹo liền không có. Thí nghiệm chứng minh, đại bộ phận hài tử cũng nhịn không được lấy được kẹo liền lập tức ăn. Chỉ có 1 phần nhỏ hài tử. Chịu đựng không ăn, đợi đến ngày hôm sau thu hoạch 2 khỏa kẹo, bởi vì những hài tử này minh bạch một cái đạo lý. Chỉ phải kinh thụ được dụ hoặc, liền có thể có càng nhiều thu hoạch, sau đó dài đến mấy chục năm theo dõi điều tra cũng chứng minh. Gần như chỗ có thể chịu đựng không ăn kẹo hài tử. Lớn lên về sau lấy được thành tựu đều so ăn hết kẹo bọn nhỏ cao hơn càng tốt hơn. Đối với văn sao công tới nói, nó cũng chính giữa gặp phải dạng này lựa chọn, là lập tức liền dùng hồng tụ thiêm hương thẻ kịp thời hưởng lạc đây. Vẫn là nói, các loại đến tối lại dùng, có thể tốt hơn thoải mái một buổi tối đây. Cực kỳ dễ nhận thấy, văn sao công cái này hèn hạ điếu ti nam nhân, trên bản chất liền là thất bại hình nhân cách, căn bản liền chịu đựng không được dụ hoặc. 2 giờ rưỡi cho dù có điểm ngắn, nhưng là với ta mà nói, hẳn là cũng thật to đã đủ rồi. Do dự dầu dỉ một hồi phía sau, Nó liền quyết đoán sử dụng hồng tụ thiêm hương thẻ. Tiểu gà trống điểm đến ai liền chọn ai nha. Đi qua dạng này, công bằng, ngẫu nhiên. Lựa chọn phía sau, Văn Sao Công rất hài lòng chọn lựa đang hot nữ minh tinh An Black Itty. Ký chủ sử dụng hồng tụ thiêm hương thẻ. Chỗ triệu hoán đối tượng làm An Black Itty. Ngay tại phong tỏa mục tiêu. Phong tỏa thành công. Ngay tại truyền mục tiêu chính giữa. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán thành công. Theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, Văn Sao Công trước mắt một trận bạch quang hiện lên. Dĩ nhiên là thật, đang hot nữ minh tinh An Black Itty thật bị truyền đưa tới. Nàng lại một mặt mộng bức vuốt vuốt nhập nhèm con mắt. Nhìn trước mắt như vậy một cái bẩn thỉu lại chật trội phòng thuê. Có một ít hoảng sợ dò hỏi. Cái này, nơi này là nơi nào? Ngươi, ngươi là ai? Ta vì sao lại ở đây? Hoa tác, vẫn đúng là tới. Thật sự là An Black Itty. Quá tuyệt vời. Lại mặc đồ ngủ. Xem ra là đang ngủ thời điểm liền trực tiếp bị truyền đưa tới a. Nhìn thấy An Black Itty chân nhân xuất hiện. Văn Sao Công cả người đều hưng phấn nhảy lên. Bản năng lấy ra giấy bút. Đối An Black Itty nói. Ngươi có thể cho ta ký cái tên a? Ký tên. Ngươi vẫn không trả lời ta. Đến cùng đây là địa phương nào a? Ngươi là ai a? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta không muốn cho ngươi ký tên. An Black Itty cực kỳ chán ghét nhìn trước mắt cái này chán ghét. Hèn hạ nam nhân, nhưng là để nàng hoảng sợ là thân thể nàng, vậy mà không bị khống chế tiếp nhận Văn Sao Công giấy bút. Phi thường thuận theo ký vào chính mình danh tự. Cái này, ta tay là thế nào? Ta tại sao phải cho nó ký tên? An Black Itty hãi, mà Văn Sao Công thì càng thêm cuồng hỉ lên. Nghe lời, quả nhiên phi thường nghe lời. Mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều biết làm theo. Hơn nữa, ngày mai đưa trở về phía trước, hệ thống biết xóa đi nàng chỗ có tương quan ký ức. Đơn giản là quá tuyệt vời. Ta có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm a. Hưng phấn Văn Sao Công cười xấu xa lấy hướng An Black Itty nói. Nhanh chóng kêu lão công. Nhân gia thích nhất ngươi. Nhân gia buổi tối hôm nay phải thật tốt hầu hạ ngươi. Vì sao? Ta muốn nói kỳ quái như thế lời nói. Ngươi, ngươi cái này cái đồ biến thái. An Black Itty quá sợ hãi, nhưng là miệng nàng lại không nhận khống chế bắt đầu yểu điệu nói. Lão công, nhân gia thích nhất ngươi. Nhân gia buổi tối hôm nay phải thật tốt hầu hạ ngươi. Hoa tác, thật nói. Trời à, ta nhất định muốn copy lại. Ngươi nhanh lên, lặp lại lần nữa. Kinh hỉ quá mức Văn Sao Công. Lại nhanh chóng lấy ra điện thoại đến. Yêu cầu An Black Itty lặp lại lần nữa. Lại đến, ngươi bây giờ, nhẹ nhàng vung lên váy ngủ. Đúng, chính là như vậy nhẹ nhàng vung lên đến. Chậm rãi vuốt ve bắp chân. Sau đó là bắp đùi. Dụ hoặc một chút, chậm rãi, hướng ta vứt mị nhãn. Vươn đầu lưỡi, Văn Sao Công mở to hai mắt nhìn. Hào hứng tăng vọt. Cảm giác đến mức hoàn toàn ở vào nhân sinh đỉnh phong a. Nhưng mà, ngay lúc này, nó bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống cảnh cáo thanh âm nhắc nhở. Cảnh cáo, ký chủ xin chú ý. Bởi vì ngươi làm trái quy tắc thao tác, dẫn đến tác phẩm đấu phá thương khung số liệu bị phán định làm không có hiệu quả. Đồng thời, móc ngược 2 ức điểm kích cùng 1.000 vạn phiếu đề cử. Hệ thống đem thu về phía trước toàn bộ ban thưởng văn hào điểm. Đồng thời gấp đôi trừng phạt. Cảnh cáo, ký chủ có được văn hào điểm làm trừ 53.245 điểm. Thấp hơn hệ thống yêu cầu ranh giới cuối cùng. Thu về đã có xử lý quyền hạn. Ký chủ rơi xuống đến tân thủ kỳ. Đồng thời đông kết tất cả đạo cụ dùng. Canh 4. Thử hỏi phiếu đề cử nơi nào có.